Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chế tạo tương lai thế giới thiên đoàn. Tại Doa cúp điện thoại chẳng phải, Roger cùng Di Martel hai người rốt cục cùng nhau mà tới. Doa ra hiệu hai người ngồi xuống, Julia Oliveira thì là đi vì hai người ngâm nước cà phê đi. Roger cùng Di Martel hai người nhao nhao hướng Doa gật đầu. Nói, đầu nhi, người tìm chúng ta có chuyện gì? Doa đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó mới lên tiếng. Tiếp xuống cái này ba trận đấu. Ta là không có cơ hội đi bên sân chấp giáo. Chuyện kế tiếp nhưng phải toàn dựa vào hai người các ngươi. Roger cùng Di Martel hai người liếc nhau. Sau đó nhao nhao hướng về Doa gật đầu nói. Doa nói ra, cái này ba trận đấu, ta là giao cho các ngươi hai người cộng đồng xử lý. Ta biết lý tưởng của các ngươi đều là trở thành một ưu tú huấn luyện viên trưởng. Ta hiện tại liền cho các ngươi cơ hội như vậy. Hy nhìn các ngươi cố gắng rèn luyện. Roger cùng Di Martel hai người đều là nhao nhao gật đầu. Trong lòng cũng đối Doa vô cùng cảm kích. Doa còn nói ra. Ta dưới cờ không có khả năng chỉ có Leeds United câu lạc bộ một nhà câu lạc bộ. Tương lai ta sẽ còn thu mua còn lại câu lạc bộ. Đương nhiên không còn là nước Anh câu lạc bộ. Có lẽ là La Liga. Có lẽ là Serie A. Lại có lẽ là còn lại tiểu quốc thi đấu vòng tròn. Nếu như các ngươi nguyện ý một mực lưu lại. Các ngươi rất bình thường hẳn là có thể trở thành những này câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Roger cùng Di Martel là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Doa trong lòng lại còn có như thế lớn kế hoạch. Bọn hắn thật là bị Doa trấn trụ. Mà lại trong lòng cũng là vô cùng kích động. Bọn hắn tương lai nhưng là muốn trở thành huấn luyện viên trưởng nam nhân. Lần tiếp theo, bọn hắn chính là một chi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Suy nghĩ một chút thật sự chính là rất bình thường kích động đâu. Mà lại. Bọn hắn còn cùng Doa là buộc chung một chỗ. Lấy Doa nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt. Tương lai bọn hắn câu lạc bộ cũng sẽ không thiếu thiên tài cầu thủ A. Có lẽ tương lai bọn hắn cũng có thể trở thành quán quân giáo đầu cũng nói không chắc đâu. Roger cùng Di Martel hai người phi thường kích động nói ra. Tạ ơn đầu nhi vun trồng. Doa phất phất tay nói ra. Vấn đề này còn không có mặt mày. Chỉ ít còn muốn 1-2 năm đi. Các ngươi cũng không cần gấp. Roger cùng Di Martel hai người là càng kích động. Một thời gian 2 năm không dài a. Một cái chớp mắt liền đi qua. Mà lúc này, bọn hắn ngược lại là có chút bận tâm. Này thời gian có phải hay không có chút sớm. Bọn hắn còn không có học được đầy đủ bản sự đâu. Lúc này, bọn hắn đã kích động lại có chút thấp thỏm. Sợ hãi tự mình làm không tốt. Doa là nhìn ra tâm tư của hai người. Nói thẳng, cho nên, hiện tại ta sẽ cho các ngươi càng nhiều chấp giáo đội bóng cơ hội. Cái này ba trận đấu các ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc. Hai người các ngươi một người chấp giáo một trận đấu. Một trận khác hai người các ngươi hợp lại đến. Học một ít trên người đối phương ưu tú địa phương. Biết không, Roger cùng Di Martel hai người liếc nhau. Sau đó phi thường kích động gật gật đầu. Nói ra, biết, đầu nhi. Người yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Doa là nhẹ gật đầu. Đối tại phản ứng của bọn hắn rất hài lòng. Doa nói ra, như vậy, các ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị cẩn thận đi. Roger cùng Di Martel hai người lập tức đứng dậy. Hướng về Doa cúi đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi Doa văn phòng. Trước người bọn họ cà phê thế nhưng là một ngụm đều không có uống đâu. Julia Oliveira khẽ nhíu mày nói ra. Thật lãng phí. Lần sau không cho bọn hắn ngâm nước cà phê. Doa là cười ha ha. Không nói nữa. Đường phân cách không bao lâu. Jose Mourinho vẫn đồng ý Doa đề nghị. 1.000 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United chủ lực tiền vệ phòng ngự Lơ Diarra. Đồng thời đem Crespo miễn phí cho thuê Leeds United 1 năm. Leeds United thanh toán Crespo 20% tiền lương. Còn lại từ Chelsea thanh toán. Jose Mourinho sở dĩ đồng ý Doa đề nghị. Nghe nói là bọn hắn đã nhanh muốn giải quyết Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân hẳn là phải thêm Minh Chelsea đội. Bọn hắn lúc này mới về dễ dàng đem Crespo đưa tiễn. Bất quá, tại Doa trong trí nhớ, Shevchenko giống như hẳn là mùa hè sang năm mới chuyển nhượng Chelsea câu lạc bộ A. Chẳng lẽ là mình chi này tiểu hồ điệp nguyên nhân? Phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Doa không để ý đến, mà là để chuyển nhượng bộ người mau chóng đi hoàn thành cái này một vụ giao dịch. Đúng vậy, Le Diarra tâm tư đã không ở nơi này. Để hắn lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Đối với Le Diarra rời đi, Leeds United rất nhiều đám cầu thủ đều là kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Le Diarra vậy mà thật đi Chelsea câu lạc bộ. Bọn hắn là lý giải không được. Lúc này, Leeds United đám cầu thủ tâm tình trong lòng là phi thường phức tạp. Vừa mới còn cùng mình kề vai chiến đấu chiến hữu, sau một khắc liền trở thành địch nhân. Cái này tâm tình thật chính là vô cùng hỏng bét a. Có rất nhiều người đối với Le Diarra rời đi cảm thấy thương cảm. Nhưng là có chút người là cảm giác được cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ cơ hội tới. Đúng vậy, De Jong, Diaby, Alexander Tống bọn người là cảm giác được cơ hội liền ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn hiện tại cũng là nhìn chằm chằm Le Diarra lưu lại vị trí. Đều muốn trở thành Le Diarra tiếp nhận người. Kỳ thật, tại Doa trong lòng, Le Diarra tiếp nhận người chính là De Jong. De Jong gia hỏa này phòng thủ là phi thường hung hãn. Mà lại hắn diện tích che phủ tích cũng là phi thường lớn. Càn quét năng lực vô cùng xuất sắc. Chủ yếu nhất là hắn còn có nhất định tiến công tổ chức năng lực. So với Le Diarra là tốt hơn một chút. De Jong là hoàn toàn có thể tiếp nhận Le Diarra trở thành Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng. Ngự, cho nên Le Diarra rời đi. Doa là không có chút nào lo lắng. Đương nhiên, Doa trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao Le Diarra là hắn một tay khai quật bồi dưỡng lên. Cứ như vậy rời đi. Thực tình có chút không thoải mái. Đưa tiễn Le Diarra. Doa là nghênh đón Crespo. Crespo thế nhưng là một vị thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Hắn đến cũng là để Leeds United cầu thủ trẻ nhóm vô cùng kích động. Đây chính là cự tinh. Crespo đến cũng là nhận lấy Albertini hoan nghênh. Hai người tại Serie A bên trong là từng có giao thủ. Mà lại hai người cũng là đều vì AC Milan hiệu lực qua. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Là bằng hữu. Đối với lão bằng hữu đến, Albertini tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hai người thế nhưng là có rất nhiều lời có thể trò chuyện. Hai người này không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Là để rất nhiều Leeds United đám cầu thủ vô cùng hâm mộ. Nhìn xem cái này nói chuyện trời đất hai người. Doa là thở dài một hơi. Crespo giá trị bản thân tuyệt đối là vượt qua 2.000 vạn bảng Anh. Hiện tại thuê Crespo. Chính là đưa vào một vị 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ. Dạng này Albertini liền hẳn là sẽ không thụ thương đi. Giải quyết vấn đề này. Doa trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Crespo kiểm tra sức khỏe là không có vấn đề gì. Trạng thái của hắn bây giờ cũng là rất không tệ. Vừa đến đã có thể vì Leeds United đội xuất chiến. Crespo đến cũng là để Leeds United đội phong tuyến bên trên đám cầu thủ vô cùng khẩn trương đi lên. Đây chính là Crespo. Hắn đến khẳng định là muốn chiếm cứ một cái chủ lực phong tuyến vị trí A. Leeds United phong tuyến cầu thủ đương nhiên phải khẩn trương. Nhất là Hanla đi. Hanla mùa giải trước là Leeds United bền lòng vững dạ chủ lực tiên phong. Hắn cũng là trước mùa giải Leeds United đội xạ thủ tốt nhất. Cũng là Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Nhưng là cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. Gia hỏa này trạng thái một mực không tốt. Hiện tại cũng còn không có đánh vỡ dẫn bóng thiếu đâu. Hiện tại thì rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là đối Hanla có rất lớn ý kiến. Nhao nhao công bố Hanla đã không được. Hắn liền thích hợp đá Championship thi đấu vòng tròn. Hiện tại Doa thuê Crespo cái này ý đồ còn không rõ hiển sao. Đối với Crespo đến, Hanla cũng là cảm thấy một chút áp lực. Nhưng là hắn đối với mình là phi thường có lòng tin. hắn sẽ không sợ sệt người đó. Hàn La là càng thêm nghiêm túc vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Hắn đây là tại chuẩn bị cùng Crespo phân cao thấp, đường phân cách đưa vào Crespo về sau. Doa là đưa bóng đội huấn luyện giao cho Roger cùng Ortega bọn người. Chính Doa là rời đi Lít, bay hướng nước Pháp. Tại nước Pháp, Doa vừa tìm được hai vị rất không tệ tuổi trẻ tân tinh. Hai người này thật là đại danh đỉnh đỉnh, đều là nước Pháp giới bóng đá tương lai lực lượng trung kiên. Một vị gọi lại Paul Pogba, còn có một vị gọi lại Anthony Cách Liệt Tư Man. Paul Pogba hiện tại là tại nước Pháp Roy Higang bố lý hiệu lực. Hiện tại hắn chỉ có 12 tuổi. Hắn cùng hắn hai người Kaka đều ở nơi này hiệu lực. Doa nhớ kỹ, qua sang năm thời điểm, Paul Pogba liền đem rời đi nơi này. Gia nhập liên minh đã từng bị Doa đào rỗng Le Apre. Doa hiện tại tự nhiên là sẽ không để cho Paul Pogba gia nhập liên minh Le Apre. Hắn là hy vọng đem Paul Pogba cho đưa đến Leeds United tới. Hiện tại Leeds United đội thanh niên bên trong là có Hazard, Lukaku dạng này thiên tài cầu thủ. Nếu như tái dẫn tiến Paul Pogba cùng Anthony Cách Liệt Tư Man, dạng này tương lai Leeds United đào tạo trẻ vậy coi như choáng rồi a. Doa tìm tới Pogba phụ mẫu, cho thấy ý đồ đến về sau. Pogba phụ mẫu là phi thường kích động. Bọn hắn thật không nghĩ tới con của bọn hắn vậy mà lại bị giải ngoại hạng Anh Leeds United đội coi trọng. Lúc đầu, Pogba phụ mẫu còn đang vì mình nhi tử tiền đồ tương lai cảm thấy mê mang đâu. Dù sao Roy Higang bố lý là một chi cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn tiểu cầu đội. Nếu như con của mình một chi ở lại đây, đem không có cái gì tiến bộ. Hiện tại bọn hắn một mực tại liên cột kỹ câu lạc bộ. Pogba phụ mẫu thậm chí đi qua Marseille cùng Lyon câu lạc bộ. Nhưng là cái này hai nhà câu lạc bộ đều là chướng mắt Paul Pogba. Cho nên, hiện tại hắn vẫn như cụ uốn tại cái này nhà câu lạc bộ bên trong. Ra một tìm tới nhóm đến, hai người là phi thường kích động, nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United. Paul Pogba hiện tại vô cùng tuổi trẻ, căn bản cũng không có ký kết bất kỳ hiệp ước. Hắn muốn đi là phi thường dễ dàng. Ngày thứ hai, Doa liền trợ giúp Pogba một nhà làm xong tất cả mọi chuyện. Từ giờ trở đi Paul Pogba chính là Leeds United người. Giải quyết Pogba về sau, Doa là không hề rời đi nước Pháp. Bởi vì hắn còn muốn đi tìm Anthony Cách Liệt Tư Man. Anthony Cách Liệt Tư Man thế nhưng là so Paul Pogba muốn khó khăn một chút. Mặc dù bây giờ Anthony Cách Liệt Tư Man vẫn như cũ là không có câu lạc bộ. Anthony Cách Liệt Tư Man lúc bởi vì thân hình của hắn nguyên nhân, một mực không nhận nước Pháp đội bóng coi trọng. Rất chờ lâu đội bóng đều muốn hắn. Cái này từng một lần để Anthony Cách Liệt Tư Man đối bóng đá đã mất đi lòng tin. Bất quá, hắn một mực kiên trì huấn luyện, đồng thời nhiều chỗ thử huấn. Năm ngoái hắn càng là trực tiếp rời đi nước Pháp, đi tới gần Tây Ban Nha tìm cơ hội. Cách Liệt Tư Man nhà khoảng cách Tây Ban Nha rất gần. Năm ngoái hắn đi Tây Ban Nha Real Sociedad thử dạy dỗ bốn phía. Bình thường đi huấn luyện lại về nước Pháp. Hiện tại nghe nói Real Sociedad đối với hắn là có rất bình thường ý tứ. Bất quá song phương còn không có hợp đồng, cho nên, Doa còn có cơ hội. Nhưng là hẳn là tới là tương đối khó khăn. Dù sao Cách Liệt Tư Man cùng Real Sociedad phương diện là song phương cố ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.